Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, ta lạc phàm nữ nhân ai dám đoạt. Lão đầu, mấy cái ý tứ, muốn thu mua đường tài sao? Thiên tòa cũng nhìn thấy vị lão giả kia, mặc dù đối phương khí tức rất mạnh, thế nhưng là, hắn biết rõ một điểm, khí thế không thể ném. Tề Việt cười ha hả nhìn đối phương. Chúng ta ba vị thanh nguyên cảnh. Hơn 2.800 đầu khai nguyên cảnh hậu kỳ giã thú. Hơn 300 đầu hỗn nguyên cảnh cảnh giới giã thú. Nếu thật là đánh lên, ngươi không nhất định có thể có kết cục tốt a. Ta gọi Kỷ Ninh, đến từ luyện đan công hội. Lão giả tự giới thiệu. Lạc phàm, cho nên, ngươi không phải đến thu mua lộ tài. Ngươi là muốn tính mạng của chúng ta. Kỷ Ninh lắc đầu. Không, ta cùng bọn hắn không giống. Lạc phàm, vậy thì tránh ra đi. Kỷ Ninh nói. Lạc phàm, ta biết ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi. Ngươi thiên phú trác tuyệt, sánh vai cổ nhân, đợi một thời gian, tất nhiên danh chấn thiên hạ. Nhưng đó cũng là tương lai. Bây giờ ngươi quy mô xâm chiếm thiên đô phủ. Cái này khó tránh khỏi có chút quá tự phụ. Thiên đô phủ thực lực không có ngươi trong tưởng tượng yếu như vậy. Chớ nói các ngươi chỉ có hơn 3.000 con dã thú, cho dù có 1.000.000 đầu cũng không đủ uy hiếp được thiên đô phủ. Bởi vì cái gọi là khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Quay đầu đi, Lạc phàm. Ta không biết ngươi làm sao xuất hiện ở đây, cũng không muốn biết. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một sự kiện. Thiên đô phủ, ta đi định, ai cũng không thể ngăn cản. Không chỉ có muốn đi, hơn nữa còn muốn giết Lâm Cảnh. Kỷ Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi làm sao quật cường như vậy đâu? Ngươi bây giờ xuất lĩnh nhiều như vậy dã thú xâm chiếm thiên đô phủ. Việc này thiên đô phủ rất nhiều người cũng đã biết được. Phủ chủ sở dĩ không có động thủ đối phó ngươi, cũng không phải là sợ ngươi, mà là không thèm để ý ngươi. Hắn hiện tại ngay tại cho con hắn chuẩn bị hôn sự. Các loại hôn sự qua đi, diệt các ngươi, chỉ là chuyện một câu nói. Các ngươi có chỗ không biết, thiên đô phủ có một cái trận pháp, tên là Chu Tước Đại Trận. Một khi khởi động đại trận này, dù là thanh nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lạc phàm hơi nhíu, lên lông mày, hôn sự, người nói phủ chủ ngay tại cho hắn nhi tử chuẩn bị hôn sự. Giờ khắc này, Lạc phàm hô hấp trở nên gấp rút rất nhiều. Kỷ Ninh, đúng thế, thiên tòa không kịp chờ đợi mà hỏi, phủ chủ nhi tử, cưới nữ nhân kia thế nhưng là gọi là Lưu Ly. Các ngươi làm sao biết? Kỷ Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc phàm cười lên ha hà. Xem ra, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đi thiên đô phủ a. Tề Việt, đi, phải đi, hiện tại liền đi, đây là tình huống như thế nào? Kỷ Ninh có chút mộng. Hắn vốn nghĩ khuyên nhủ Lạc phàm, để bọn hắn không muốn đi thiên đô phủ. Thật không nghĩ đến, càng thêm kiên định hắn quyết tâm. Thiên tòa nhìn thấy Kỷ Ninh trong lòng suy nghĩ, cười nói, lão đầu, ngươi cũng đã biết, chúng ta làm sao diệt đi Kiếm Linh Sơn sao? Thật chỉ là bởi vì Kiếm Linh Sơn truy nã lão đại ta. Không không không, đây chẳng qua là mặt ngoài đồ vật. Nguyên nhân chân chính là, Tần Nguyên Thọ vì 3.000 mai dương nguyên thạch bán đi hắn đồ đệ. Bán cho chi phủ gia công tử, mà nữ nhân kia thì là lão đại ta nữ nhân. Ta Kỷ Ninh rất muốn quất chính mình một cái bạt tai mạnh. Sớm biết Lạc phàm cùng Lưu Ly là cái tầng quan hệ này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói xuất phủ chủ bận bịu con trai mình hôn sự tình a. Hắn biết giờ phút này nói thêm cái gì đều là phí công. Căn bản không có khả năng làm cho đối phương quay đầu là bờ. Kỷ Ninh hỏi, Lạc công tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lạc phàm, giết Lâm Cảnh, đồng thời tìm kiếm được nữ nhân của ta. Kỷ Ninh lắc đầu, ta không cho rằng ngươi có thể hoàn thành hai chuyện này, dù là kiện thứ nhất ngươi đều khó mà làm được. Lâm Cảnh chính là Thiên Đô phủ luyện đan công hội hội trưởng, thân phận địa vị đều dị thường cao, mà lại trong bóng tối có cường giả bảo hộ, ba người các ngươi thậm chí không tới gần được hắn, chớ nói chi là tìm kiếm được Lưu Ly. Coi như tìm tới thì phải làm thế nào đây? Nàng lập tức liền muốn trở thành phủ chủ con dâu. Các ngươi chú định không phải người của một thế giới. Thà rằng như vậy, còn không bằng không muốn bằng thêm bi thương. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đó là của ta nữ nhân. Ai dám ở bên cạnh ta cướp đi? Ta thao đồng ý sao? Kỷ Ninh khóe miệng hung hăng co quắp. Cho nên, người cướp hôn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Phàm lần này tiến về Thiên Đô phủ, thứ nhất là giết chết Lâm Cảnh, tiếp theo là cho Lưu Ly báo thù. Đúng thế, hắn vốn cho rằng Lưu Ly đã không tại nhân thế. Dù sao, nàng tính tình cương liệt, thà chết cũng sẽ không trở thành người khác nữ nhân. Bây giờ biết được Lưu Ly bình yên vô sự, hắn có thể nào lui bước? Thiên Đô phủ, hắn không đi không được. Kia, ta liền chúc ngươi tâm tưởng sự thành đi. Kỷ Ninh thở dài, sau đó nói, nếu như các ngươi muốn đi vào Thiên Đô phủ, tốt nhất phân phát những này dã thú, bằng không không đợi binh lâm thành hạ, liền sẽ bị trọng thương. Lạc Phàm trầm mặc hạ, trực tiếp đem những dã thú kia tất cả đều thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Vô dụng, Kỷ Ninh nói, Thiên Đô phủ trận pháp có thể cảm nhận được chữ vật pháp bảo bên trong sinh linh. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lạc Phàm sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Đô phủ trận pháp lại còn có loại này công hiệu. Không cần nghe hắn, cái này vòng tay chữ vật, ta giúp ngươi đảm bảo. Biệt yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, Lạc Phàm liền thấy cái này giam giữ lấy dã thú vòng tay chữ vật tiến vào chúng thần mộ bia bên trong. Không nên coi thường khối này chúng thần mộ bia, hắn còn có chữ vật công năng. Biệt yên cười nói một câu, Lạc Phàm ừ một tiếng, không thể không nói, chức năng này rất thực dụng, có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Một khi hắn tại Thiên Đô thành bên trong phóng xuất ra hơn 3.000 con dã thú, coi như Thiên Đô phủ có chu tước đại trận lại có thể thế nào? Trừ phi đem dân chúng trong thành cũng cùng nhau giết, nếu không căn bản là vô sự vô bổ. Kỷ lão, bởi vì cái gọi là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, giúp một chút, mang bọn ta tiến vào Thiên Đô phủ thôi. Thiên Tòa nhìn về phía Kỷ Ninh, bọn hắn biết, dù là thu hồi những dã thú kia, muốn đi vào Thiên Đô phủ cũng rất khó khăn. Khoảng thời gian này, Thiên Đô phủ cảnh giới tất nhiên 10 phần nghiêm ngặt. Không có ý tứ, ta không giúp được các ngươi. Kỷ Ninh trực tiếp cự tuyệt Thiên Tòa yêu cầu. Mặc dù hắn thưởng thức Lạc Phàm, đây là cũng không cho rằng hắn có thể sống sót. Một khi chính mình dẫn bọn hắn tiến vào Thiên Đô phủ, chuyện xảy ra về sau, hắn khẳng định sẽ bị giết cả. Đây chính là Chu cửu tộc đại tội. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Lâm Cảnh đều đảm đương không nổi. Phủ chủ nhi tử kêu cái gì? Khi nào cùng Lưu Ly thành hôn? Lạc Phàm nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, phủ chủ nhi tử gọi là Hoàng Vũ. Khoảng cách thành hôn còn có 10 ngày, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về Thiên Tòa cùng Tề Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Đông Phương bay lượn mà đi. Không có cách nào, bọn hắn nhất định phải đi theo đường vòng. Không thể dọc theo trước đó đường đi đường. Bọn hắn biết, trên con đường này chú định có rất nhiều người đang giám thị bọn hắn. Đường vòng là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phải làm đến một cái thân phận hợp pháp tiến vào Thiên Đô phủ. Nếu không, coi như biết Lưu Ly tại Thiên Đô phủ, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đột nhiên, Lạc Phàm nghĩ đến chúng thần mộ địa. Cái này khiến tim của hắn đập không khỏi tăng tốc. Biệt Yên tiền bối, chúng thần trong mộ địa có phải là có trận pháp cao thủ? Ngươi có thể tỉnh lại hắn, để hắn giúp ta một chuyện sao? Vô dụng, vị kia hiện tại còn không cách nào tỉnh lại. Cho nên, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Biệt Yên thanh âm quanh quẩn tại Lạc Phàm trong đầu. Chỉ là một cái thiên đô phủ. Ta tin tưởng sẽ không làm khó ngươi. Ta xem trọng ngươi nha. Lạc Phàm không nói thêm gì. Chuyện này, thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Cẩn thận lý do, hắn đem dịch dung thuật truyền thụ cho thiên toa. Ba người dung mạo đều phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Sau đó tiếp tục đi đường, hướng về đông phương quan đạo mà đi. Chỉ cần đến quan đạo, liền có thể một đường hướng bắc, thẳng đến thiên đô phủ mà đi. Cùng một thời gian, Lâm Cảnh cũng nhìn thấy thiên đô phủ quản gia. Hòa ấp, Lâm hội trưởng, người thế nhưng là người bận rộn. Ngày cơ vạn dặm, làm sao lại có thời gian tới gặp ta? Hoàng ấp mặc dù là thiên đô phủ quản gia, đây là tại thiên đô phủ chi phủ nha môn bên cạnh. Lại có một cái biệt viện của mình, quy mô khổng lồ, có thể so với một vài gia tộc lớn. Giờ phút này, qua tuổi lục tuần, nhưng cả nhà hồng quang, hình thể phúc hậu hoàng ấp ngay tại trên ghế nằm nhàn nhã nằm. Bên người ngồi quỳ chân lấy một vị tuổi trẻ nha hoàn. Giúp hắn nắm bắt hai chân, nhìn qua mười phần thảnh thơi. Lâm Cảnh cười nói, Hoàng huynh lời này nói qua lời, ta coi như bận rộn nữa. Có thể ngươi ta lại là bạn tốt nhiều năm, bí mật hẳn là nhiều đi vòng một chút mới là. Ngươi đi xuống đi, Hoàng ấp hướng về cho mình đấm chân cái này nha hoàn nói. Vâng, nha hoàn rời đi sau, Hoàng ấp nhìn về phía Lâm Cảnh. Thuận miệng nói, ngồi đi, ta cũng không tin, ngươi cái tên này không có việc gì sẽ đến ta chỗ này. Lần này tới, hai sự tình, Lâm Cảnh lấy ra một cái bình ngọc, nói, đây là ta vừa mới luyện chế ra đến lục phẩm đan dược. Diên thọ đan, một mai có thể duyên thọ 10 năm, cố ý tặng cho ngươi đến nếm thử. Hoàng ấp lập tức lộ ra cực nóng biểu lộ. Liền liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Đồ tốt, đây là sự thực đồ tốt a. Hoàng ấp thiên phú có chút, tu luyện nửa đời người, cái này mới miễn cưỡng bước vào khai nguyên cảnh cửu tầng. Đời này khó mà bước vào hỗn nguyên cảnh, nếu như không thể bước vào hỗn nguyên cảnh, như vậy chỉ có trăm năm thời gian, mà bây giờ, hắn đã hơn 80. Lâm Cảnh mang tới hai viên đan dược, trọn vẹn cho hắn kéo dài 20 năm thọ mệnh. Hắn làm sao không kích động? Hoàng ấp cẩn thận cầm qua bình ngọc, mở ra sau khi ngửi khẩu vị nói, lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ. Nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Lâm Cảnh đi thẳng vào vấn đề. Ta trước đó tuyên bố treo thưởng sự tình, ngươi hẳn là có nghe thấy a? Biết a, Hoàng ấp nói, ta mấy ngày nay đang buồn bực, người tốt xấu cũng là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Làm sao liền vì mấy tiểu bối mà tuyên bố treo thưởng? Người đây cũng quá tự hạ thân phận đi. Lâm Cảnh than nhẹ một tiếng, không dối gạt Hoàng huynh, lần này là ta chủ quan, dù là tuyên bố treo thưởng, cũng không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ kia. Thật giả? Hoàng ấp lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên đô phủ có 10 đại tông môn, ta đoạn thời gian trước nghe nói, những người kia đều xuất động, nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào đánh giết tam cái tiểu bối? Lâm Cảnh nói, những tông môn kia hoàn toàn chính xác xuất động, đây là Bách Độc Môn, Phi Tiêu Môn, Thiết Trưởng Môn, cùng cổ thần giáo cường giả. Lại tất cả đều bị ba cái kia tiểu bối phản sát. Hoàng ấp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của đối phương sinh mãnh như vậy. Lâm Cảnh nói tiếp, không chỉ có như thế, bọn hắn còn diệt đi Kiếm Linh Sơn, hơn 5000 đầu sinh mệnh không một người sống, máu chảy thành sông, trực tiếp chảy tới dưới núi A. Hơn 5000 đầu sinh mệnh, tất cả đều giết rồi. Hoàng Ấp bỗng nhiên đứng dậy, có loại cảm giác da đầu tê dại. Lâm Cảnh, đúng vậy, hơn 5000 sinh mệnh một người sống đều không có lưu lại. Thủ đoạn tàn nhẫn dị thường a. Táng tận thiên lương, quả thực là táng tận thiên lương. Hoàng Ấp mặt mũi tràn đầy tức giận, đây chính là hơn 5000 cái tính mạng, nói giết liền giết, bọn hắn chẳng lẽ thị luật pháp triều đình vì trò đùa sao? Nhất định phải nghiêm trị, loại này giết người như ngoé đao phủ nhất định phải nghiêm trị. Nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Lâm Cảnh, không chỉ có như thế, ta nghe nói ba người kia còn khống chế Kiếm Linh Sơn những dã thú kia. Hiện tại đang chạy về Thiên Đô phủ trên đường, nói là muốn lấy ta trên cổ đầu người. Hoàng Ấp giận, bọn hắn là muốn tạo phản sao? Lâm Cảnh nói, tạo không tạo phản ta không biết. Đây là, Hoàng Vũ thiếu gia ngày đại hôn sắp đến, ta không muốn bởi vì ta cùng hắn điểm ấy việc tư phá hư phủ chủ đại nhân tâm tình, cho nên lúc này mới tới gặp Hoàng Huynh, mong rằng Hoàng Huynh chỉ điểm sai lầm. Hoàng Ấp hít sâu một hơi, ngươi tới rất tốt, dù sao phủ chủ đại nhân hiện tại tâm tình rất tốt. Nếu như đối phương lúc này chạy đến, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn tâm tình, đến thời điểm ngươi ta đều chịu không nổi. Lâm Cảnh hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chỉ là tam cái tiểu bối mà thôi, hoàn thành không được khí hậu. Hoàng Ấp trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Chu Tước Vệ ở đâu? Ao ao ao, một trận giống như kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Liền gặp hai cái mặc áo giáp màu đỏ binh sĩ xuất hiện tại Hoàng Ấp trước người. Gặp một màn này, Lâm Cảnh nội tâm hung hăng run lên. Đây chính là Thiên Đô phủ tối cường tinh nhuệ. Danh xưng Chu Tước Vệ, mỗi người đều có hỗn nguyên cảnh thập tầng tu vi, mà Chu Tước Vệ đội trưởng thì là thanh nguyên cảnh tu vi. Đây là một cái chỉ có Thiên Đô phủ phủ chủ mới có thể điều khiển người. Mà bây giờ, Hoàng Ấp lại là trưởng khống đại quyền. Rất rõ ràng, khoảng thời gian này Thiên Đô phủ phủ chủ không muốn bị bất luận cái gì tục sự chỗ quấy rầy. Hoàng Ấp trực tiếp hạ lệnh, các ngươi mang một đội người tiến về Kiếm Linh Sơn phương hướng, gặp được Lạc Phàm, Thiên Toa, Tề Việt ba người về sau, trực tiếp đem hắn xóa bỏ, dẫn bọn hắn đầu tới gặp ta. Vâng, hai cái Chu Tước Vệ quay người rời đi, đem tâm đặt ở trong bụng đi. Cái này Thiên Đô phủ còn không phải bọn hắn có thể tạo thứ địa phương. Hoàng Ấp nhìn về phía Lâm Cảnh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Có Hoàng Huynh lời nói này, ta thật có thể yên tâm. Lâm Cảnh cười ra tiếng. Chu Tước Vệ xuất động, mặc cho Lạc Phàm ba người thực lực siêu nhiên, cũng không có khả năng có còn sống cơ hội. Dù sao, đây chính là Chu Tước Vệ a. Trạng vạng tối, Lạc Phàm ba người đi vào một cái cỡ nhỏ thị trấn. Thị trấn chỉ có mấy chục gia đình. Ở vào quan đạo bên cạnh, có một ít đi ngang qua người sẽ ở chỗ này. Huynh đệ ba người bẩn thỉu, như là tên ăn mày đồng dạng rất là chật vật. Đây là bọn hắn sinh tồn chi đạo, chỉ có dạng này tài năng không gây nên người khác chú ý. Đúng thế, Lạc Phàm tin tưởng, bọn hắn hiện tại khẳng định lại lọt vào truy nã, cho nên nhất định phải nghĩ một cái biện pháp ổn thỏa. Lão đại, ngươi nhìn phía nam, kia tựa như là Năm Diệu Châu Lý Trương Thù. Đột nhiên, Thiên Toa nhìn về phía trước, nơi đó có một cái đội kỵ mã, nhân số có hơn 10 người, có một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chuyên chở hai cái làm bằng gỗ ngăn tủ. Nhìn qua giống như là trang bị vàng bạc châu báu đồng dạng. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt chính là còn có một cỗ tù xa, đây không phải là Chu Tam Vượng sao? Hắn tại sao mặc một thân áo tù? Làm sao bị giam tại trong tù xa? Lạc Phàm cau mày, trong lòng dâng lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Lão đại, sự tình có gì đó quái lạ a? Tề Việt nói, Chu Tam Vượng cùng Lý Trương Thù chính là biểu huynh đệ. Hai người quan hệ thân mật, nhưng vì cái gì, hắn sẽ sai người đem Chu Tam Vượng giam giữ tiến trong tù xa. Mà lại còng tay xiềng chân đều mang theo, không biết còn tưởng rằng là giết người trọng phạm. Lạc Phàm lắc đầu, đội xe xa xa mà tới, đi qua Lạc Phàm ba người phụ cận thời điểm, một người trung niên quát chói tai một tiếng, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua quan phủ áp giải phạm nhân sao? Lại nhìn đem các ngươi mắt chó móc ra. Lý Trương Thù ánh mắt bình thản, làm gì cùng ba tên ăn mày chấp nhặt? Thật muốn nhìn không được, giết là được. Tên ăn mày không có thân phận minh bài, những loại người này không nhận quan phủ chào đón. Đi đi đi, đi mau. Lạc Phàm giả bộ sợ hãi, mang theo Thiên Toa cùng Tề Việt nhanh chóng rời đi, chạy phía trước cái này thị trấn mà đi. Lý Trương Thù hôm nay biểu hiện, cùng trước đó biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là tưởng như hai người. Tuyệt không phải một cái thanh chính liêm minh quan lại, chúng ta đi theo đám bọn hắn, tiến vào thị trấn về sau. Lạc Phàm ba người giấu kín tại một cái không người trong ngõ nhỏ. Hắn cũng làm ra tinh vi bố trí, chờ bọn hắn chìm vào giấc ngủ về sau, xử lý ba người, sau đó thay đổi y phục của bọn hắn, biến thành dung mạo của bọn hắn, trà trộn tại trong đội ngũ. Đây là chúng ta duy nhất có thể đi vào Thiên Đô Phủ. Lại không được phát hiện biện pháp, Thiên Đô Phủ có Chu Tước đại trận, khẳng định cũng có được tầng tầng cửa ải. Người xứ khác muốn đi vào khó như lên trời, nhưng nếu như đi theo Lý Trương Thù những này tùy tùng, tất nhiên sẽ tùy tiện trà trộn vào trong đó. Một cái dịch trạm bên trong, Lý Trương Thù bọn người đơn giản sau khi ăn xong đồ liền chìm vào giấc ngủ. Bọn hắn mở 5 cái gian phòng, chính Lý Trương Thù ngủ một gian, mặt khác kia 12 người chia 4 cái gian phòng, ba người ngủ ở trong một cái phòng. Về phần Chu Tam Vượng, tù xa chính là giường của hắn, thậm chí không có ai đi nhìn xem hắn. Càng làm cho người ta lòng chua xót chính là hắn thậm chí không có ăn. Không chỉ có như thế, ngay cả một ngụm nước đều không có. Lòng người ấm lạnh, một chuyện nhỏ liền có thể thấy rõ. Trời tối người yên sau, ba người chui vào một cái phòng, Thiên Toa trực tiếp giết chết hai người, sau đó tỉnh lại một cái khác ngủ say nha dịch. Các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này nha dịch chính là trước đó mở miệng muốn móc xuống Lạc Phàm ba người tròng mắt trung niên nhân. Hắn mở mắt ra đằng sau liền phát hiện bên người hai người đồng bạn đã khí tuyệt bỏ mình. Cũng phát hiện ba cái kia tên ăn mày. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn vốn định lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng là trên cổ mang lấy một thanh sắc bén chủy thủ, hắn căn bản cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thiên Toa, không muốn chết liền nghe lời, hiểu lại nói cái hiểu. Hiểu. Trung niên nhân thân thể không ngừng run rẩy. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề, nói cho ta, Chu Tam Vượng tại sao lại bị giam giữ tại trong tù xa? Trung niên nhân luôn miệng nói, Chu Tam Vượng đã từng hướng về Chi Châu đại nhân tiến cử qua Lạc Phàm cùng Tề Việt. Mà bây giờ, Lạc Phàm cùng Tề Việt tại Kiếm Linh Sơn đồ sát hơn 5.000 người. Chi Châu đại nhân cố ý đem hắn nhốt vào tù xa, sau đó giao cho phủ chủ đại nhân xử lý. Lạc Phàm nhíu mày, căn bản không nghĩ tới Chu Tam Vượng bị giam tiến tù xa, vậy mà là bởi vì chính mình mà lên. Cái này khiến hắn cảm giác thật xin lỗi Chu Tam Vượng. Lý Trương Thù cùng Lạc Phàm bọn hắn cũng có giao tình, hắn làm sao không đem chính mình giam lại? Lạc Phàm lại hỏi. Trung niên nhân nói, Chi Châu đại nhân là muốn cùng Chu Tam Vượng cùng nhau tiến đến Thiên Đô phủ chịu đòn nhận tội. Đây là Chu Tam Vượng thà chết không từ. Hắn nói Lạc Phàm đối với hắn có ân, không muốn làm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Chi Châu đại nhân tài sẽ đem hắn nhốt vào tù xa, áp giải đến Thiên Đô phủ, giao cho phủ chủ đại nhân xử lý. Lạc Phàm, giết hắn đi. Phốc thử, Thiên Tòa trực tiếp cầm trong tay chủy thủ đâm vào cổ của đối phương bên trong. Tóe lên một cỗ tiên huyết. Lão đại, chúng ta đều đánh giá thấp Chu Tam Vượng. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp lấm la lấm lét, nhưng là cái chân nam nhân a. Tề Việt than nhẹ một tiếng. Lạc Phàm mở cửa sổ ra, nhìn về phía hậu viện trong tù xa cái này cóng đến run lẩy bẩy thân ảnh. Trong lòng ngũ vị tạp trần, kỳ thật, ta rất hy vọng hắn có thể giống như Lý Trương Thù, làm ra cùng một cái lựa chọn. Nếu như là dạng này, ta sẽ không trách hắn. Mà bây giờ, ta thiếu hắn một cái ân tình. Đúng vậy a, chúng ta đồ sát Kiếm Linh Sơn hơn 5.000 cái tính mạng. Đây là Chu cửu tộc đại tội. Bất luận kẻ nào liên lụy việc này, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Tiến về Thiên Đô phủ chịu đòn nhận tội là duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Mà hắn lại là vì trong lòng của hắn đạo nghĩa, từ bỏ còn sống cơ hội. Hắn là cái chân hán tử, ta phục hắn. Thiên Tòa trong mắt cũng lộ ra ý kính nể. Lạc Phàm lẩm bẩm nói, một người thành tựu không phải nhìn hắn lấy được thành tựu, mà là hắn có thể hay không thủ vững bản tâm. Dù là Chu Tam Vượng là cái tiểu tiểu huyện lệnh, có thể thành tựu của hắn, cực ít có người có thể làm được. Các ngươi trước tu luyện, ta đi dưới lầu một chuyến. Lạc Phàm hướng về Thiên Tòa cùng Tề Việt nói một câu, sau đó dẫn theo một bình nước đi vào dịch trạm trong hậu viện. Giờ phút này, Chu Tam Vượng chính rụt lại thân thể, rúc vào tù xa nơi hẻo lánh bên trong, thân thể cóng đến run lẩy bẩy. Bây giờ đã là mùa đông, nhiệt độ không khí đạt tới âm 10 độ chi phối, dù là hắn mặc bông vải phục cũng ngăn cản không nổi xâm nhập mà đến hàn khí. Uống lướt nước khô khô lạnh đi. Lạc Phàm rót chén nước. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Chu Tam Vượng chậm rãi mở ra hư nhược đôi mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Quên đi thôi, nếu là Chi Châu đại nhân biết được, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi không nói, ta không nói, hắn như thế nào lại biết? Ngươi không phải Chu Thường. Chu Tam Vượng hơi nhíu lên lông mày. Chu Thường, Lạc Phàm giả mạo tên kia, đã lâu không gặp. Lạc Phàm khôi phục trước đó tướng mạo. Tại sao là ngươi? Chu Tam Vượng chấn kinh đến, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Chuyện của ngươi ta nghe nói. Lạc Phàm đem nước nóng đưa tới trước mặt hắn. Chu Tam Vượng không biết Lạc Phàm tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy tiếp nhận hắn đưa tới nước nóng. Tại bên miệng chậm rãi hút vài hơi, Lạc Phàm thấp giọng nói, ngươi vốn là Nam Diệu Châu huyện lệnh, quan cư tòng ngũ phẩm, dù là thụ ta liên lụy, có thể chỉ cần nhận lầm thái độ thành khẩn, ngươi vẫn y như là Nam Diệu Châu dưới một người trên vạn người huyện lệnh. Mà bây giờ, lại thân hãm nhà tù, biến thành tù nhân, chịu đựng đói khổ lạnh lẽo. Ta muốn biết, ngươi làm như thế, đáng giá sao? Chu Tam Vượng ánh mắt bình tĩnh. Ngươi đã giúp ta, Lạc Phàm, ngươi bây giờ, rất nhanh liền một mệnh. Chu Tam Vượng, ngươi đã giúp ta, Lạc Phàm, ngươi hẳn phải biết, ta không phải người bình thường. Ta là đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi có một cái quang minh chính đại thân phận. Chu Tam Vượng, ngươi đã giúp ta. Thảo, Lạc Phàm bảo cái nói tục, con mẹ nó ngươi có phải là ngu xuẩn? Ta giúp ngươi là có mục đích, ta là đang lợi dụng ngươi. Ngươi không cần thiết vì ta mất đi tính mệnh, dạng này không đáng, phi thường không đáng. Chu Tam Vượng, ngươi mặc dù là đang lợi dụng ta, thế nhưng giúp ta, ta chỉ cần ghi nhớ điểm này là được. Về phần có đáng giá hay không, ngươi có thể từng vì một kiện nào đó sự tình kiên trì qua. Không có kiên trì qua, thế nào biết có đáng giá hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,